rằng cái này là con được làm, cái này không được làm đó, thì quý vị không có cái rằng ranh giới giữa đúng và sai, thì cái đó đó là mình là cái người hại con mình. Phải nói rõ cái này làm được, cái này không được, cái này cho phép, cái này không cho phép, và cái lằn ranh này cực kỳ rõ ràng. Còn nếu ngay khi nó còn nhỏ mà quý vị làm cái kiểu muốn làm sao cũng được á, hay là nói theo cái mấy người Phật tử mà đi học Phật đó, là nói cái kiểu bát nhã đó, xử lý không có rạch ròi đó, thì những cái đó là đưa đến sự tai hại. Pháp thiện là pháp thiện, mà pháp bất thiện là pháp bất thiện. Cho nên kinh Pháp Cú có nói rằng là cái nơi mà mặt trời mọc và cái nơi mặt trời lặn là khác xa nhau. Cái bờ bên đây đại dương và bờ bên kia đại dương khác xa nhau. Cũng như cái pháp thiện và pháp bất thiện khác xa nhau như vậy. Và đây là pháp bất thiện, thì đây xin chỉ cái gia đình của pháp bất thiện là 14 cái sở hữu bất thiện đi kèm đây. Và nó luôn một cái gia đình của nó. Khi nó hoạt động thì nó đi có chùm, có bậy với nhau. Và nó không có xen lẫn được. Cho nên không thể nói trong thiện có ác mà trong ác có thiện được. Thiện là thiện mà ác là ác. Là bởi vì khi bất thiện nó phát sanh lên thì đầu tiên nó đi với cái chùm của si phần của nó. Hễ cái người đó mà nó đi vào trong những cái pháp ô nhiễm của nó thì cái si phần của nó phát sanh đó, thì thứ nhất là nó không có phân biệt được thiện ác. Cái thứ hai nó rất là lì và rất là ngu. Và nó đó là chỉ có xông tới thì không bao giờ lui cả. Nó dữ dằn và nó cố thủ gì đó. Đó là cái bản chất của những cái pháp ác đầu tiên khi nó phát sanh. Là những cái sự mê muội có mặt trong tâm, bất chấp và lì lợm. Nói không nghe, sửa đổi không được. Những người như thế rất dễ gieo đau khổ cho mình và tạo ác nghiệp với những cái chúng sanh khác. Và như vậy tiếp theo đây thì quý vị thấy nè, khi mà những cái hoạt động của tâm tham này khi nó phát sanh thì nó sẽ đi với một cái chuỗi, hoặc là nó là cái tâm tham nó hợp tà, tức là nó hợp với tà kiến, hoặc là tâm tham ly tà. Còn nếu không nó sẽ hợp với ngã mạn. Cái này quý vị nghe tuần tự những cái đĩa sư cô giảng thì quý vị sẽ hiểu nhiều hơn. Rồi tiếp theo một phần nữa đó, là nếu như sân nó hoạt động thì nó, hoặc là cái tâm sân nó đi với lại cái si phần, nó đi với sân, hoặc là đi với đố kỵ, nó đi với bỏng sẻn, nó đi với cái sự hối hận vân vân, thì những cái hoạt động nó rõ ràng. Và cái nữa là nó hôn trầm thị huyên hoặc là hoài nghi. Thì tất nhỏ những cái pháp này nó là dòng giống của cái tâm si. Cho nên nó xuất hiện như vậy trong những cái trạng thái mà chúng sinh mê muội, chúng sinh là thụ động, là buông trôi. Thì tất cả những cái gia đình bất thiện của nó phát sinh lên là nó kết hợp chặt chẽ với nhau như vậy. Cái nào đó ra cái đó. Nó không có thể nào mà trong cái gia đình của nó lại tiếp nhận một cái phần tử khác, nó không tiếp nhận. Cũng như vậy đó, thì tất cả những cái tâm thiện lành đây, tám cái tâm thiện đây, tám tâm thiện đây, thì nó kết hợp với 25 cái sở hữu tịnh hảo, là những cái sở hữu thiện lành, là cái gia đình thiện lành của nó, không có một pháp ác nào có thể chen lên được, không chen lên được. Thành ra nơi tất cả chúng ta đây này, hãy pháp thiện khởi lên là thiện, mà pháp thiện không khởi lên thì pháp bất thiện khởi lên. Không bao giờ mà trong thiện có ác, trong ác có thiện. Nhưng mà khi nó xuất hiện á, nó có thể đan xen lẫn nhau. Bây giờ sư cô nói vậy là quý vị hiểu rồi. Xin mời quý vị tạm xếp cái đó lại. Vì thí dụ cho quý vị thấy đó, là cái pháp thiện và pháp bất thiện đan xen nhau, chứ không có cái thiện trong cái ác mà không có cái ác trong cái thiện đan xen thế này. Chẳng hạn như bây giờ cái nhà của mình đó, dọn dẹp thì không có dọn dẹp, mà cái người bài thì nhiều, mà cái người dọn thì có mình thôi. Thành ra nhiều khi nó bực mình. Cho nên mình thấy đó là dài dép thì tùm lum hết, rồi áo quần đó là thay ra không có nơi có chỗ, mà xuống dưới bếp thì bày dưới bếp, mà ra cái vàng rửa chén rồi bày chỗ vàng rửa chén, mà thấy đâu cũng bày. Nhiều khi bực bội rồi vừa làm mình nói này nè, cái này là biết đứa nào bày ra rồi, cái này là người nào nè, dơ dái vậy sắm ơi biểu làm gì không làm. Mình vừa làm vừa cằn nhằn, vừa làm vừa cằn nhằn, thì cái khi mà mình làm á là cái pháp thiện, mà cái lúc mình cằn nhằn á là pháp bất thiện, cho nên nó đang xen nè. Chứ không phải trong thiện có ác mà trong ác có thiện. Quý vị hiểu này chưa? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin bạch sư cô chia sẻ cùng với con. Con xin được hỏi là coi như là vừa rồi đấy thì coi như là con bị bệnh ấy, thì con có đi học thiền. Cái thiền này là gọi là thiền trường sinh học, mà người ta đi đến đấy thì người ta mở luân xa cho mình, là mở cái bảy cái đại huyệt để khi mà mình ngồi mình thiền đấy, là coi như từ trường ở ngoài đi vào trong các cái luân xa để cân bằng trong cơ thể mình. Thì coi như là khi mà được cơ thể được cân bằng rồi thì mình ấy là coi như bệnh tật đấy là nó đỡ đi. Thì con có nghe là coi như là khi mà mình ngồi thiền đấy là coi như mình không được niệm Phật, không được nghĩ về một bất kể cái gì hết. Nhưng mà cũng có một số người nói là nếu như mà mình đi vào bên Phật đây ấy, mà mình thiền cái đó thì sau này mình lâm chung có ảnh hưởng gì không? Thì con xin bạch sư cô chia sẻ cùng với con. Nam mô A Di Đà Phật. Rất là đa dạng. Nhất là cái thiền đó đó là những cái thiền mà nó là phục vụ cho nhiều cái mục đích khác nhau. Thí dụ như cái thiền niệm Phật đó, là như nãy giờ nói là nó giúp cho cái tâm của mình nó an định, nó giúp cho cái tâm mình sáng suốt, thì cái mục đích nó rõ. Bây giờ cái thiền mà khí công để mà gọi là nhân điện đó, thì mở cái luân xa, thì sư cô xin hỏi với quý vị thế này, đây là cái nhà của quý vị, mà quý vị đó đóng cửa hay mở cửa là quyền của mình đó, thì tốt cho mình, hay là quý vị đó giao cái chìa khóa cho người bên ngoài và người ta đóng mở theo ý người ta, thì quý vị thấy cái nào tốt? Tự mình mở hay là người ta mở tốt? Thì trong cái pháp tu mà về cái thiền định mà theo nhà Phật đó, là khi chúng ta có một cái năng lực, cái định lực của chúng ta mạnh mẽ đó, thì tự động chúng ta sẽ điều hòa được. Còn bây giờ khi người khác mở cửa vào đó, thì quý vị thấy là cái khí của trời đất thì bao la, nhưng chúng ta có cái năng lực để phân định rằng trong cái khí trời đất đó, cái nào là thanh khí, cái nào là trọc khí, nó đi vào trong cái thân thể chúng ta có thể lọc được hay không? Và cái nào là thanh khí, cái nào là tà khí nữa, chúng ta có thanh lọc được hay không? Còn nếu người khác mở cửa ra vào và đưa cái khí đó vô tội giả, thì chúng ta sẽ ra sao đây? Cho nên chúng ta phải tin tưởng này. Thứ nhất là bệnh tật thì chúng ta phải xem xét lại đó, cái ăn uống của mình, cái ngủ nghỉ của mình, cái làm việc của mình, cái săn sóc cho cái sinh hoạt hàng ngày của mình ra sao, mình làm việc có tiết chế hay không, thì cái đó là cái phải xem xét đầu tiên. Rồi nắng mưa gió bão thì chúng ta đã thu xếp thế nào để chúng ta ổn định cái thân của chúng ta trong những cái điều kiện thời tiết khác nhau, thì chúng ta nên quan tâm cái đó trước. Đạo Phật không dạy chúng ta mơ hồ đâu, mà Đạo Phật dạy chúng ta hết sức là thực tế và trí tuệ. Và cái thứ hai nữa, có những bệnh mà gọi là những cái bệnh mà nan y. Những cái bệnh này nó đã đi theo từ trong tâm quả tục sinh của chúng ta. Nó đi trong từ trong thai bào nó có rồi. Thì những cái bệnh đó thuộc về quả của nghiệp. Thì chúng ta đây đó cũng có cái phước lành đó, là bác sĩ bệnh viện thuốc men có hết, hãy chữa đi. Nó được 50%. 50% còn lại đó là nó thuộc về cái nhân quả. Chúng ta quán chiếu sự đau đớn về thân, sự đau đớn trong tâm của chúng ta, để hiểu những gì chúng ta gieo xuống, và ngày nay chúng ta có thương cho những ai lâm cảnh như chúng ta hay không, để mà chúng ta sám hối, chúng ta nguyện, chúng ta không gieo rắc những điều đó nữa, và chúng ta cởi bỏ quan trái ra. Tất cả những cái đó Pháp Phật đều dạy hết. Thời của Đức Phật còn sanh thiền đó, ngay cả Đức Phật và tăng chúng cũng có thầy thuốc, cũng có uống thuốc. Và nếu mà nói thiền đó, để đưa cái năng lượng vào và nuôi dưỡng cơ thể đó, thì quý vị thấy rằng Đức Phật là thiền sắc giới là đạt đến đỉnh cao, thiền vô sắc giới là đạt đến đỉnh cao, thiền tuệ đạt được cái đỉnh cao. Nhưng không hề nói với người xuất gia của mình á, hoặc là nói hết với tứ chúng của mình á, rằng là Đức Phật sẽ mở luân xa. Có không quý vị? Không có. Thành ra phải xem xét lại. Và như vậy đó thì quý vị cũng hiểu rõ rằng đã cái tu tập nào mà nó có lợi cho sự phát triển tâm linh, và cái tu tập nào nó đem lại cái lợi ích trong cái giờ lâm chung của mình, thì mình cũng đã thấy và mình tự chọn lựa lấy. Đây có câu hỏi thế này: con thường đi niệm Phật ở chùa, có chút công đức nào con đều hồi hướng cho ông bà cha mẹ, họ có nhận được không? Làm sao biết được họ có siêu thoát không? Thường thường đó, khi mà mình làm chút công đức mà mình nghĩ đến cái ân nghĩa của cái gia tộc của mình đó, thì mình hồi hướng hết cho cửu quyền thất tổ, chứ không riêng gì ông bà. Thì trong đó, ví dụ mình nói hồi hướng phước mà con đi công quả đây, phước con niệm Phật đây, phước một ngày thọ bát quan trai đây, đến cửu quyền thất tổ đó, họ nội của con, họ ngoại của con, và đặc biệt đó là ông nội bà nội con tên này, ông ngoại bà ngoại con tên này, ba má con tên này, vân vân, thì mình hồi hướng hết. Thì đó là cái việc chúng ta làm, càng hồi hướng thì cái phước báo chúng ta càng tăng trưởng. Và hỏi chứ khi mình hồi hướng vậy thì cái người thân mình có nhận được không và có siêu thoát không? Thì như hồi chiều này sư cô cũng có giảng bên cái chùa Thiên Phú, cũng có câu hỏi na ná như vậy đó. Thì xin trả lời thế này: đầu tiên khi mình hồi hướng hết cho cửu quyền của mình á, thì trong cửu quyền của mình được hưởng. Bởi vì có người đó bạch hỏi Đức Phật về, bạch Đức Bổn Sư: nếu trong gia tộc con ai cũng biết tu hết, ai cũng biết làm phước hết đó, thì khi đó gia quyến con mà được như vậy rồi đó, thì những người đó chết rồi thì con đâu cần phải hồi hướng. Thì Đức Phật nói thế này: chưa từng có một gia tộc nào mà cái gia tộc đó không có người sống trong cảnh khổ. Thì như vậy đó, thì những cái người thân quá cố của mình đó, ở trong cảnh giới nào thì nhận được phần phước này, mà ở trong cái cõi nào thì không nhận được. Nếu người đó tái sinh làm người, không có nhận được. Nếu mà người đó tái sinh làm súc sinh, không có nhận được. Nếu mà tái sinh ở địa ngục, không được. Thì chỉ còn có Atula, chỉ còn có quỷ khổ. Quỷ khổ trong đó có ma và có quỷ đói, thì những cái người đó nhận được. Và ngay cả loài quỷ cũng vậy, có loài quỷ nhận được, có loài quỷ không nhận được. Có loài quỷ thì cái phước báo có thể nương nhờ được cái người thân của mình, có những cái loài quỷ không nương nhờ được. Thành ra khi mình hồi hướng như vậy đó, thì nếu như cái người mà mình muốn hướng đến nhiều nhất, và chẳng hạn như ông bà hay cha mẹ mình, mà những người đó có cái phước lành đã tái sanh về cõi trời hoặc cõi người rồi, thì không có cần thiết, không có cần thiết này. Nhưng mà những người còn lại trong cửu quyền đó thì người ta nhận được phần phước này. Cũng giống như thí dụ vậy, chẳng hạn như bây giờ ngày hôm nay mình có tiệc tùng mà bà con mình mời tới, nhưng mà trong bụng mình chỉ muốn mời ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại với ba má mình ăn thôi. Mà bây giờ đó là ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại, ba má mình đến mà ăn không được, tại vì no quá rồi ăn không được. Mà tất cả những người khác người ta ngồi đó người ta đói, mà mình không cho người ta ăn thì coi có được hay không. Mà những người đó cũng là quyến thuộc của mình, cho nên là mình hiểu như vậy để khi mình hồi hướng là hồi hướng hết. Nhiều người còn có cái dở thế này, là vợ chồng ở chung với nhau đó, mà cái nhà này chỉ thờ bên chồng thôi, chứ còn vợ không có nhúc nhích cục kịch gì được hết. Thưa quý vị, cái bàn thờ nó không có chật mà cái lòng của mình nó hẹp quá, thấy không? Nên mình thờ cha mẹ ông bà bên chồng cũng như bên vợ, cửu quyền của cả đôi bên thì phước gia đình lớn thôi, chứ không có bị khiếm khuyết gì hết. Mà cái lòng mình chật hẹp chừng nào thì cái phước của mình nó nhỏ bé chừng đó. Rồi con cái mình nó cũng đi theo cái sự sai lệch đó mà nó làm, thì nó bị cái phước của nó bị khuyết mà thôi, chứ không có lợi gì cả. Cho nên mình hồi hướng hết, hồi hướng hết cho những vị đó, ai lãnh được thì lãnh. Còn nếu như những cái người mà mình muốn hồi hướng đến mà bây giờ người ta đang cần cái phước báo đó thì người ta nhận được, nhưng chỉ là một cái phần phước mà thôi. Còn cái phần lớn là cũng do chính cái người đó. Giống như bây giờ mình muốn qua sông, người ta đòi 10 xu mà bây giờ mình mới có 7 xu, 8 xu, 9 xu thôi, thì cái phần hồi hướng này nó sẽ bù đắp cái chỗ đó. Chứ còn bây giờ mình muốn qua sông mà một xu cũng không có thì bồi đắp đến bao giờ? Và tự bản thân mình khi nhận cái đồng xu đó thì cũng xài hết, hoặc là bỏ bậy nó cũng không còn. Ý như sư cô muốn nói là bản thân mình khi còn sống phải biết giáo pháp, phải biết những cái việc làm của mình nó thuộc về thiện hay không thiện, và nó dẫn dắt mình đi đến đâu. Và cái khi đó thì trong cái tâm thức chập chờn của mình, mà mình nghe cái lời hồi hướng đó, hoặc mình nghe cái thời kinh đó, hoặc nghe cái thời hộ niệm đó, cái tâm thiện lành của mình phát sanh, thì mình nhận được cái phước báo đó và cái trợ duyên cho mình đó, để mình là được siêu thoát sớm mà thôi. Cho nên là con cái cháu chắc muốn báo hiếu cho trong cái gia quyến gia tộc của mình đó, thì quý vị làm các cái phước lành. Quý vị hộ trì cho Tam Bảo, và bản thân mình đó là tu tập hành trì, thì tất cả những việc làm đó mình hồi hướng cho tất cả cửu quyền thất tổ đã quá cố của mình, và đặc biệt cái người thân nào mà mình cảm thấy là mình muốn báo đáp cái công đức nhiều nhất thì chúng ta nêu cái tên của người đó ra. Và như vậy thì việc làm của mình đó vừa trợ duyên cho người thân quá cố, và đồng thời đó là nó lại tăng cái phước đức của mình lên, chứ không có khuyết cái phần nào cả. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa dạ, sư cô, con có đọc cái lời của Ấn Quang Đại Sư nói rằng là tất cả những người mà xung quanh ta thì mình đều cho là đều là Bồ Tát của mình. Vậy thì mình khó phân biệt được đâu là người thiện, đâu là người ác, và mình nên tiếp xúc với những người nào thì nó cũng khó, bởi vì mình xem cái thế giới này ai cũng là người tốt hết, thì như thế nào? Kính thưa như sư cô dạy giùm con. Sư cô chưa có nghe được cái câu mà nói là ai cũng là Bồ Tát của mình. Nhưng mà trong kinh điển thì Đức Phật có dạy đó, là tất cả những người sống với ta đều là ruộng phước của ta. Thì có. Chứ còn nói là người ta là Bồ Tát của mình thì không có nghe cái câu đó. Là bởi vì nếu như tất cả mọi người là Bồ Tát của mình đó, thì tất cả những người này họ sống vì mình. Quý vị hiểu không? Thí dụ giờ sư cô nói quý vị là Bồ Tát của sư cô, thì tất cả những người Bồ Tát này phải thương cho cái chúng sanh bé nhỏ này. Quý vị thấy chưa? Còn nếu như đó mà nói rằng là tất cả những người mà sống với mình đây đó đều là ruộng phước của mình, thì cái chúng sanh này dù bé nhỏ mấy đó cũng phải gieo những cái hạt giống lành xuống cái ruộng phước này mới có mà sống. Phải chứ không? Thành ra đó là trong kinh điển đó dạy như vậy. Mà quý vị thấy không, nay nè, cái y mà chư tăng mà đắp á, thì quý vị thấy là nó giá ra thành từng như biến, mà nếu quý vị trải ra đó thì quý vị thấy nó giống như những cái ruộng vậy. Cho nên là mình mới nói là phước điền. Quý vị vào cúng dường trong Tam Bảo, quý vị để là phước điền, cái thùng phước điền, tức là Chư tăng, những người xuất gia là cái ruộng phước về tâm linh của mình. Còn những người sống trong gia tộc của mình cũng là cái ruộng phước của mình. Cho nên cái này đó là cái đó để cho chúng ta đó, là khi bất cứ ai xuất hiện mà gần gũi trong đời sống chúng ta là cái ruộng phước của chúng ta, thì nơi đây đó chúng ta sẽ làm cái điều này. Mà trước tiên đó, chúng ta không cần phải nói rằng người này tốt hay người tây xấu, khoan nói cái điều đó. Mà chúng ta nói cái chuyện chúng ta ruộng phước thì chúng ta phải gieo cái phước xuống đó, tức là chúng ta phải làm phước. Thì bây giờ chúng ta thử suy nghĩ lại một chút. Có người nói vậy, ăn rồi đó thì chồng buông đôi đũa xuống, con buông đôi đũa xuống, rồi con đó dẫn đi lên coi tivi, ngồi nói chuyện nhau. Còn bây giờ mình thì dọn cho tới 10 giờ đêm cũng chưa xong. Rồi lớp thì phải làm cho có tiền, lớp để chợ mua nấu ăn, rồi tất cả mọi thứ. Nằm suy nghĩ lại, không biết mình sống trong cái nhà này mình có phải là có con mỏi hay không. Cái con ở đợ mà không có trả lương, mà ai muốn trách cũng được, ai cũng móc cũng được, ai muốn nói cái gì cũng được hết trơn rồi, mà sai biểu cái gì cũng được. Cho nên á, thấy cái đời sống sao, cái đời sống gia đình sao như là một cái gánh nặng đè hoài, đè không có cất cái đầu dậy nổi. Tại sao vậy? Và khi chúng ta nhìn thấy những cái sự việc như vậy, và cái cảm nhận của chúng ta đúng là như vậy, nhưng làm sao chúng ta thoát ra được? Khi mà trong những cái ngày đầu chung sống đó, chúng ta vì cái ái dục trong tâm mà chúng ta chiều chuộng cái người hôn phối đó hết mức. Ngay cả khi mình đau, mình bệnh đó, mình cũng giấu nhẹm đi để cho người ta được an vui. Và con của mình á, mình phụng sự của nó cũng như là phụng sự cho Thượng Đế. Chưa chắc cha mẹ mình á, mình đã săn sóc từ ly từ tí đó, bằng mình săn sóc cái người hôn phối của mình và mấy đứa con của mình. Tại sao vậy? Có ai nghĩ rằng nó là sự ích kỷ của mình không? Nếu sư cô nói như vậy, quý vị không có chịu đâu. Tại vì quý vị đó đọc trong thơ ca cũng như trong đời sống, và bản thân của mình cũng nói rằng đó là sự hy sinh của tôi. Người ta nói đó là cái đức của người mẹ hiền, cái đức của cái người vợ hiền thục, của cái người mẹ kính yêu, nó là như vậy. Nhưng mà thâm thẳm ở bên trong đó, nó là sự ích kỷ. Tại vì mình đối xử với cái người hôn phối của mình đó, để người này đó, khi bước chân ra ngoài gặp bất cứ một cái người nào đó, thì không có một ai đó có thể cư xử đẹp hơn mình, để người ta không có thể phũ phàng với mình, để người ta không thể xa rời mình được. Đó là cái sợi dây luyến ái mà mình cố tình mình thắt chặt lại, và mình hy sinh tất cả để mình cột cái sợi dây này. Nhưng không phải là đức hy sinh, mà đó là cái sự hy sinh vì mình muốn được cái tình thương yêu và ấp ủ. Cũng như con cái của mình á, mình chiều chuộng nó hết mức, kể cả nó sai đó, mình cũng chiều chuộng, mình hầu hạ, mình làm nó đủ hết tất cả. Bởi vì mình muốn rằng đó, là nó sẽ không tìm thấy đâu một cái người nào đó như cái người mà nó gọi bằng mẹ đó. Mãi mãi nó không có tìm ra. Và đừng tưởng rằng cái lúc mình đậy nắp hòm á, nó khóc giật giả như vậy là nó thương mình. Thương quý vị không? Nó thương tại vì nó mất cái bình sữa của nó tiếc quá mà nó khóc, chứ không phải là nó thương mình đâu. Nó thương cái thân của nó. Cũng như cái ái dục làm cho mình thương cái thân mình, cho mình muốn người ta đó cũng thương mình, cho nên mình mới là trải cái thân mình ra, mình trải cái lòng của mình ra, mình sống. Và mình không biết đó là ái dục ở trong tâm của mình, cho nên mình sai và mình phải đau khổ. Không có nói hết cái sự đau khổ của mình được, tại vì mình đã cho hết rồi. Nhưng nếu như mình cho hết rồi, mình cho nữa, cho mãi mãi, mà mình không muốn xè tay để nhận lại bất cứ cái gì đó, thì mình đích thực là con cái của Đức Quán Âm. Nhưng mình cho đi tất cả mà mình vẫn muốn có một chút xíu gì đó, dẫu là một cái nhìn rất là đầm ấm cũng được rồi. Cho nên khi một cái nhìn đầm ấm cũng không có, một cái cử chỉ thân thiện cũng không, một sự chăm sóc cũng không hề có được, thì cái nỗi đau này không biết nói với ai. Cái đau của cái luyến ái, chính mình làm khổ mình. Bây giờ mình thay đổi đi, đây là ruộng phước của mình. Cho nên nấu cơm cho ăn mà lòng rất là vui vẻ, giặt áo cho mặc trong lòng rất là vui vẻ, nhà cửa dơ dáy dọn hẹp hết rất là vui vẻ. Giống như mình vô chùa vậy đó, ai bài đâu bài, mình làm bởi vì mình công quả cho chùa. Ở đây cái nhà mình công quả đi, thì công quả nó khác, mà nô lệ cho ái dục nó khác. Công quả là khi nào hoan hỷ thì làm, quảo quọ không có làm, bực mình không có làm. Vô trong chùa mà vô cái bếp của người ta mà cãi lộn, mà quạo quọ nhau đó, thì đồ ăn nó thành thuốc độc hết. Được cái chùa này á, đâu phải là chỉ có các sư các thầy ở đâu, mà chùa có chư thiên, chùa có thợ cũ quyền, chùa có âm binh, chùa có đủ thứ người đó. Mà mình vô đây mà mình cãi lộn, mình quạo quọ đó thì bệnh chết. Tại vì những người đó người ta không chịu, cho mình đâu có làm ô nhiễm được. Cho nên khi nào vui vẻ vô chùa công quả, công quả được tới bao nhiêu đó, thấy còn hoan hỷ thì công quả tiếp, mà thấy mệt hay là thấy không có vui rồi thì cứ đi về bình thường. Ở nhà cũng vậy, phước điền đó gieo xuống cái ruộng phước, chứ không phải mà gieo xuống những cái thứ ăn không được, còn là gai góc không có được. Cho nên bữa nào mệt không làm, bữa nào quạo không làm, về hỏi tại sao, nói bữa nay mệt, bữa nay không vui, bỏ tiền ăn cơm tiệm. Mà đã nấu thì ngon, thơm, hoan hỷ thì gia đình hạnh phúc. Khác, quý vị thấy không? Còn mình còng lưng cúp cổ rồi mình làm, mình vừa làm vừa buồn, vừa làm vừa ức, vừa làm mình con mỏi, con ở đợ, thì tại sao mình lại làm khổ mình như vậy? Thấy không? Tại sao vậy? Tại sao làm ông chủ không à? Chủ lớn, chủ nhỏ. Còn mình ở đợ lớn, ở đợ nhỏ của mình, đánh trống thổi kèn của mình, rồi khóc than của mình, rồi vài bữa hỉ hả của mình. Tại sao mình đóng nhiều cái vai trò, mà cái vai trò bậy bạ nó nhiều nhất, mà mình lại cứ gánh hoài ngày này qua ngày khác, mà cứ lầm bầm lẩm bẩm, rồi tới già cái nằm đâu nhắm mắt cái lầm bầm. Ai thương nổi? Cái khi nào mình còn hầu hạ người ta được, mình còn vui vẻ đó, thì người ta muốn. Còn cái khi mình như vậy rồi đó, không có ai muốn gần hết. Đừng có tưởng nó con mình nó chịu đựng, đừng có tưởng cái người đó là cái người đầu ấp tay gối mà tới chịu đựng. Có khi mình nhắm mắt rồi cái họ thở cái phào khỏe, hiểu không? Thương đâu thấy thấy khỏe, cái gánh nặng nó trút xuống rồi. Mình sai lầm, cho nên á là hành cái hạnh phục vụ đó, và mình gieo cái phước điền xuống á, nó khác với cái chuyện á mình bị cái ái dục sai khiến. Cho nên mình sống rất đẹp với người thân của mình, mình trải lòng ra với người thân của mình, mình tận tụy với người thân của mình. Nhưng nó phải có sự hoan hỷ ở trong tâm, nó phải có sự chân thật trong tâm. Và cái này là mình muốn làm để cho người khác được an vui, chứ không phải mình muốn làm để cho người ta thấy rằng đó mình là cái người gắn bó nhất của người ta. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau. Ngày nào mình nghĩ sai như vậy thì cái ngày đó sự đau khổ có mặt liền trong đời sống của mình. Mà ngày nào mình nghĩ đúng được thì cái tâm mình rất là nhẹ nhàng, thì cái ngày quý vị ra đi không có thành ma. Còn quý vị đó mà sống cái kiểu như vậy đó, vừa làm vừa buồn, vừa làm vừa khổ vậy đó, thì chết rồi cũng vẫn thành cái con ma đó. Nó khóc, nó than, nó buồn hoài, nó rền rỉ, nó cái chỗ đó hoài. Chắc chắn là như vậy, không có sai khác đâu. Rồi bây giờ đây là cái câu hỏi cuối. Việc cúng trai đàn có hương linh mất đã 20 năm hoặc 30 năm vẫn chưa siêu, có gia đình đủ điều kiện để cúng trai đàn cầu cho hương linh siêu thoát, còn gia đình không đủ điều kiện thì như vậy phải làm như thế nào để cầu nguyện cho hương linh? Con kính xin sư giảng dùm cho chúng con được rõ. Cái việc mà một người chết mà phải rơi vào trong cảnh của ma, cái cảnh quấy và cái cảnh của là sư cô đây không nói địa ngục, tại vì địa ngục nó có cái thời hạn của nó và nó tùy thuộc vào trong cái sự ô nhiễm trong cái tâm người đó, tùy thuộc vào cái mức độ của cái sân hận trong cái tâm của người đó, cái ác nghiệp trong cái tâm của người đó, mà nó sẽ đó tính bằng cái thời gian của những cái kiếp ở tại địa ngục, nên không nói cái đó. Về mặt súc sinh nó cũng có cái kiếp sống của nó, cho nên chỉ nói ma, chỉ nói đến quỷ đói và chỉ nói đến Atula. Thì đó, những cái vị này đó mà khi mà tự mình không có nhận thức ra tại sao mình ở trong cái cõi này, thì những người đó dẫu 1000 năm vẫn còn như thế đó, chứ không có thể nói 20 năm, 30 năm. Sẵn đây cũng nói thêm chút xíu nữa để cho quý vị nha, hiểu thế này. Khi quý vị đã là Phật tử rồi đó, thì tất cả những người thân mình qua đời đó đều nên đem gửi trong cái cửu quyền của nhà chùa. Còn ở nhà mình vẫn cứ thờ bình thường, nhưng chủ yếu là gửi trong chùa. Rồi tại sao vậy? Rồi tại vì nếu như những vị này ở trong cái cảnh giới của ma, của quỷ khổ, của Atula đó, thì nương tựa vào Tam Bảo. Thứ nhất là công quả nơi Tam Bảo. Cái thứ hai là mỗi ngày được nghe tụng kinh. Cái thứ ba là có nghe thuyết pháp. Và khi người ta nhận ra tại sao người ta ở trong cảnh giới này, người ta buông cái là siêu thoát. Còn ở trong nhà đó, những cảnh cũ nó lặp lại hoài, mà cái người này đã mất cái uy thế trong gia đình, không có ai đó còn để ý cho mình. Bây giờ cái bàn ngồi ăn mình vẫn ngồi vô đây, bây giờ có người khác ngồi rồi, mình thò tay mình gấp thì có người tuốt cái đũa gấp rồi, thành ra cái cảnh buồn khổ nhiều hơn. Nên không nên để ông bà cha mẹ người thân mình mất ở trong nhà không có ích lợi gì cả, mà nên đem gửi trong chùa để người ta được hưởng cái phước báo. Thì khi mà nói rằng đó là làm một cái lễ để mà cầu siêu đó, mà đem vào trong chùa để làm cái lễ cầu siêu đó, thì cái người mà chúng sinh mà mất rồi được cầu siêu đó thì mau siêu sanh hơn, thì cái điều này đúng. Bởi vì thứ nhất là cái lực của cái người xuất gia trong cái chùa đó. Cái thứ hai là cái buổi lễ trai tăng đó có cái sự thành tâm của những cái người thí chủ. Và cái thứ ba nữa là thường trong cái buổi mà cúng cầu siêu hay trai tăng đó đều có cái thuyết pháp. Và cái này đó thì những cái vị đó khi mà biết ngày hôm nay gia đình làm cái lễ trai tăng hay lễ cầu siêu cho mình đó, thì người ta có mặt. Và nếu người ta nghe được, người ta thoát được thì cái điều đó rất tốt. Bây giờ cái người này hỏi nếu mình không có tiền mình làm lễ cầu siêu thì sao? Rất là dễ. Ngày hôm nay mình biết ở trong chùa này có làm cái lễ cầu siêu trai đàn, làm lễ cầu siêu, hoặc là có cái gia đình thí chủ đó làm lễ trai tăng vậy, mình xuống bếp mình phụ, mình đến chánh điện mình dọn dẹp cái chánh điện, mình chuẩn bị cho cái buổi lễ cúng, người ta cúng xong mình dọn dẹp, thì cái ngày hôm đó mình cũng đến trước chánh điện là hôm nay ngày mấy tháng mấy, con có đến làm công quả trong chùa là vì con không có đủ tiền để mà dâng cúng cái vật thực, thì con xin là cúng dường cái công đức của con để hồi hướng phước báo cho cái người thân của con tên đó tên đó. Rồi bây giờ cái điều kiện mình vô chùa không có, mà ai đi làm từ thiện ở đâu? Hay là người ta đắp đất làm cái con đường cho học trò đi qua cho dễ dàng chẳng hạn đó. Thì bất cứ những gì người ta làm cái điều thiện lành, mà mình làm được cái điều thiện lành, hồi hướng được, Rồi bây giờ mình không có cái thì giờ làm những cái chuyện đó nữa. Thì bây giờ đó, mỗi một cái ngày đó, trước khi mà mình đi ngủ đó, mình dành cũng được 5 phút, 10 phút, mình niệm Phật, hay là mình tụng một cái thời kinh, rồi mình cũng hồi hướng được. Tất cả chúng ta đều có thể làm cho người thân của mình. Tại vì sao vậy? Tại vì đó, với cái người thân quá cố của mình và mình đó, thì cả hai nó giống như cái máy cái đối với máy con. Nó có một cái, có một cái mối dây liên hệ về mặt tâm linh rất là sâu sắc. Cho nên đó, cái sự thành tâm của mình, cái sự thương yêu, cái sự nhớ nghĩ của mình, và muốn đem cái điều tốt lành đến cho ông bà cha mẹ của mình, đến người thân của mình đó, thì người ta rất là cảm động. Cho nên sư cô có nói với Huệ, quý vị đó, có một số người mới hỏi thế này, là con có đến một cái vài nơi đó, thì nói rằng là làm cái lễ mà thỉnh 4 người thì bao nhiêu tiền đây, 6 người bao nhiêu tiền đây, 1 người bao nhiêu tiền đây đó, thì con không có. Tôi nói không có thì thôi, đâu có sao đâu. Thì bây giờ đó là một mình chú tụng kinh cũng được, mà kêu vợ con cũng được, mà không có kêu bạn bè cũng được, hoặc nhờ cái đạo tràng cũng được đó. Nhưng mà miễn sao mà bản thân chú là tha thiết muốn cho cái người thân quá cố mình nghe cái thời kinh này theo như cái cảm nhận của mình, rất là tốt đẹp cho cái người thân của mình, thì người ta nhận được. Thì sư cô mới nói là chú cứ yên lòng đi. Thí dụ như tất cả cái hội chúng này đó, mà nghe là rước ca sĩ hạng nhất đến đây đó, thì ai cũng muốn nghe hết, thì thích ta hát hay. Nhưng mà đó, nó hay hơn nữa đó, là chính con mình nó hát ngô nghê đó, tiếng được tiếng không, nhưng mà trong lòng của mình vui vẻ còn ấm áp hơn nữa. Có phải vậy không quý vị? Như vậy chính cái tấm lòng của mình, khi mình muốn hồi hướng lại người thân quá cố của mình, thì tất cả những gì thiện lành mà mình làm được đều có thể hồi hướng cho người thân của mình, chứ không phải chỉ duy có cái trai đàn mà thôi. Xin quý vị yên tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư, trong lời pháp nhũ vừa qua được chữ gì trùng tuyên lại làm chúng con vô cùng cảm kích. Hơn 25 thế kỷ qua, đêm nay cũng là đêm mà chư vị nhắc lại cho chúng con dòng pháp sống mà từ ngàn xưa Đức Như Lai đã tự mình khám phá, thể nghiệm và tu chứng. Bằng quá trình ấy, Ngài đã truyền trao lại giáo pháp. Hôm nay dòng pháp sống lại trở về giúp chúng con tắm lại, đẫm mình, tưới tẩm mình trong dòng pháp nhũ của Như Lai. Dòng pháp nhũ này nhắc nhở chúng con trong quá trình tu học, sự hành trì giúp mình tiến lên, chuyển hóa thành con người hoàn thiện. Như trong bài pháp, chư vị đã nhắc nhở cho chúng con hình tượng của chú voi. Như vậy thì quá trình tu tập, sự thực hành để trở thành một con người có suy nghĩ, biết kiểm soát tâm và điều phục tâm mình để trở thành một con người hoàn thiện là cả một quá trình thực hành. Bên cạnh đó, Ngài cũng nhắc nhở chúng con rằng sự thực hành ở đây đối với đạo tràng Ngọc Pháp của chúng con đó là sự thực hành niệm Phật. Tuy nhiên, trong đời sống thực hành thì có nhiều phương pháp thực hành bên cạnh pháp niệm Phật. Thì người đã nhắc cho chúng con phương pháp hành thiền tứ niệm xứ để điều phục tâm mình. Và những lời pháp sống này đại diện cho hàng Phật tử đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Pháp chúng con. Con xin thành kính ghi nhận lời dạy bảo, và con cũng xin được phép thưa lại lời pháp cú 333 mà người vừa dạy dỗ chúng con trong thời pháp vừa qua. Vui hay giữ giới trọn đầy. Dạ, ngài có thể nhắc thêm cho con. Vui thay, vui thay giữ giới đến già, dạ. Vui thay vững bền chánh tín, dạ. Vui thay thắp sáng trí tuệ, vui thay diệt ác không làm. Dạ, kính thưa ngài, chúng con xin dâng dự điều học và xin thực hành lời ngài đã dùng tâm lực truyền trao trong buổi tối hôm nay. Trước khi xin thành kính tri ân công đức của ngài cho phép chúng con được hồi hướng. Xin mời chư hành giả. Hồi chúng ta hướng về kim thân Đức Bổn Sư. Xin hồi hướng phước của buổi pháp thí ngày hôm nay, phước của toàn thể hội chúng thính pháp, đến cho chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại tịnh xá ngọc pháp này. Hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, đến chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài tịnh xá này. Tất cả quý vị đồng hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, đến cửu quyền thất tổ được thờ trong tịnh xá Ngọc Phú, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả những ân nhân của hội chúng đã quá cố, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng làm thương tổn, cầu cho tất cả đều hoan hỷ thọ nhận phước báo này để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, đến cho toàn thể hội chúng có mặt ngày hôm nay cùng với gia quyến của hội chúng được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ, được trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Yeah.